Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cô gọi Tần Tuyết Tùng mà anh ta vẫn không có phản ứng gì. Trái lại lại đang ngẩn người nhìn cô. Cuối cùng cô vây vẫy tay trước mặt anh ta. Lúc này Tần Tuyết Tùng mới tỉnh táo lại. Tần Tuyết Tùng hơi ngượng ngùng nói. Thật ngại quá. Tôi đang suy nghĩ chút chuyện, thấy anh ta đã lấy lại tinh thần, Niệm Ninh cũng không nói gì, chỉ hy vọng Tần Tuyết Tùng sớm rời đi, giữa anh ta và cô cũng chẳng có gì để nói, cho nên là, đi nhanh đi, Niệm Ninh cho là mình nói như vậy, chắc là Tần Tuyết Tùng sẽ mượn cớ rời đi. Không ngờ anh ta không hề rời đi mà lại còn hỏi. Cô Niệm, tôi có thể hỏi cô một câu không? Ngoại trừ lần thứ nhất chúng ta gặp nhau ở bệnh viện khi trước. Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Một câu này của Tần Tuyết Tùng bèn làm cho Niệm Ninh bị thót tim. Câu này của anh ta là sao? Anh ta đang cố thăm dò mình. Vẻ mặt Niệm Ninh cứng đờ nói. Anh Tần, chắc là anh nhầm rồi. Tôi không nghĩ là thế. Cho dù như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần Tần Tuyết Tùng không nói rõ ra, cô phải giả vờ không biết gì. Tần Tuyết Tùng cười như không cười nói. Chắc là tôi nhớ nhầm. Thật sự ngại quá, lúc tôi gặp cô lần đầu đã nghĩ chắc là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi còn có việc khác cần làm. Tôi đi trước, anh Tần đi thong thả. Niệm Ninh nói xong bèn rời đi. Cô sợ nếu không đi sẽ lộ chuyện. Về việc phá thai, xem ra phải đợi mấy ngày nữa. Tần Tuyết Tùng không giữ Niệm Ninh lại. Nhìn bóng lưng của Niệm Ninh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Tô Mạt, em yên tâm đi, anh sẽ thay em bảo vệ cẩn thận đồ vật của em. Vì sự xuất hiện của Tần Tuyết Tùng, tâm trạng của Niệm Ninh trở nên rất kém. Bây giờ cô cũng không muốn về nhà. Nơi đó chứa đầy ký ức về Nhạc Cận Ninh. Mỗi lần nghĩ tới đứa bé trong bụng, cô đều cảm thấy rất có lỗi với Nhạc Cận Ninh. Càng nghĩ, cuối cùng cô quyết định tới viện dưỡng lão tâm sự với bà. Mãi cho đến tối, Niệm Ninh mới từ viện dưỡng lão về nhà. Cô mới vào đến cửa, đã thấy Nhạc Cận Ninh đã tan làm đang ở trong phòng khách. Nhạc, cô định lên tiếng chào hỏi Nhạc Cận Ninh. Lại phát hiện trong phòng khách ngoài Nhạc Cận Ninh ra còn có cả Tần Tuyết Tùng vừa gặp ở bệnh viện sáng nay. Tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. Link tải nhé các bạn. Vẻ mặt Niệm Ninh bèn trở nên rất khó coi. Sao anh ta lại ở đây? Nhạc Cận Ninh nhìn thấy Niệm Ninh về. Anh không phát hiện ra sự khác thường của cô. Anh đi qua ôm cô vào lòng. Giống như là đang khoe khoang bảo bối quý báu nhất. Giờ cũng gần giờ ăn cơm rồi. Có ở lại ăn cơm không? Giờ cũng đã sắp tới giờ ăn cơm rồi. Tần Tuyết Tùng không trả lời ngay. Mà nhìn thoáng qua Niệm Ninh đang ngồi bên cạnh Nhạc Cận Ninh. Được, cậu đã muốn mình ở lại ăn cơm. Vậy mình cũng không khách sáo. Mặc dù Niệm Ninh có 100 sự bất đắc dĩ trong lòng. Nhưng cô không có cách nào để đuổi anh ta đi ngay bây giờ. Nếu không thì chính là giấu đầu lòi đuôi. Không đánh đã khai, bữa tối phong phú rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Nhưng Niệm Ninh cầm đũa lại không muốn ăn gì. Giờ trong đầu cô chỉ có suy nghĩ bao giờ bữa ăn này mới kết thúc. Cách chương.